ở game thực tế ảo là một NPC vô tình. Tác giả, 2042. Thực hiện, Thư viện báo, chương 47. Nguyễn Bạch Bạch nghe xong, theo bản năng hỏi, ngươi xác định ngươi nói, sẽ không chọc đến hội trưởng không cao hứng. Hơn nữa, hiện tại hội trưởng lại không ở, ngươi với ai nói đi tức khắc, hoa ha ha chỉ phải đánh mất cái này ý niệm mơ siêu hoa ha ha nhỏ giọng lẩm bẩm. Ta chỉ là cảm thấy, nói không chừng hội trưởng chỉ là mạnh miệng, nếu là cho hắn biết cái này manh manh đát chính là Tống Bạch Vũ. Nói không chừng hắn liền sẽ thay đổi ý niệm, Tường Vi Chi trầm nghe xong, nhịn không được nói, tiểu hoa, tính. Chúng ta vẫn là đừng nhọc lòng hội trưởng sự tình, nếu là ngược lại lại giống lần trước biến khéo thành vụng. Liền không hảo, cảm tình loại sự tình này, vẫn là làm hội trưởng thuận theo tự nhiên đi, Nguyễn Bạch Bạch gật đầu phụ họa. Ân, chúng ta vẫn là đừng trộn lẫn, khiến cho hội trưởng chính mình nhìn làm đi, nếu là hội trưởng thật sự thích Tống Bạch Vũ, khẳng định có thể nhìn ra hắn chính là Tống Bạch Vũ. Nói nữa. Lúc trước buổi sáng Tống Bạch Vũ hỏi hội trưởng những lời này đó. Đáp án liền hiển nhiên đã thực sáng tỏ. Lấy hội trưởng chỉ số thông minh, không có khả năng đoán không ra cái kia manh manh đát chính là Tống Bạch Vũ, oa ha ha nghĩ nghĩ. Cảm thấy cũng là, sau đó, oa ha ha nhỏ giọng nói, ta chính là cảm thấy hắn đáng yêu, còn lại như vậy lợi hại. Cho nên nhịn không được có điểm sốt ruột tưởng đem hắn kéo vào chúng ta hiệp hội. Tường Vi Chi trầm nghe tiếng thở dài. Nhân ra căn bản là coi thường chúng ta hiệp hội. Đừng nghĩ, oa ha ha buồn bực nga một tiếng, đề tài ngừng. Đoàn người trở về hiệp hội, mấy người một hồi đến hiệp hội. Hiệp hội nội, thu được vô lễ nhân tin nhắn tin tức sau. Đã sớm trước một bước trở lại hiệp hội nội thu chi kiếm khách liền lập tức chiều mấy người phương. Hướng nhìn qua đi Thu Chi kiếm khách nhìn về phía Tường Vi Chi trầm phương hướng. Biểu tình khó hiểu, nói như thế nào đột nhiên làm ta trở về. Các ngươi không phải là đã tìm được Tống Bạch Vũ đi, ân Tường Vi Chi trầm nhàn nhạt ứng Thu Chi. Kiếm khách nghe tiếng, một tiếng ngọa tào, biểu tình khiếp sợ thật sự. Ở đâu, các ngươi dẫn hắn lại đây sao? Bỏ thêm bạn tốt không? Hắn là bộ dáng gì? Thu Chi kiếm khách vừa nghe Tường Vi Chi trầm tìm được Tống Bạch Vũ. Lập tức không chút do dự liền chính là liên tiếp bùm bùm mấy liền hỏi, phải biết rằng. Tại đây phía trước, bọn họ đều thậm chí không chút nghi ngờ thập phần chắc chắn cho rằng. Tống Bạch Vũ chính là hệ thống AI không thể nghi ngờ, hiện tại tìm được rồi Tống Bạch Vũ người chơi. Hào, vậy tương đương với, Tống Bạch Vũ đích đích xác xác chính là chân nhân. Mà không phải phía trước bọn họ sở vẫn luôn cho rằng. Chỉ là cái gọi là máy tính hậu trường một đống số liệu bao, người gặp qua Tường Vi Chi trầm sâu. Kín nói, Thu Chi kiếm khách ngẩn ra. A, ta đã thấy, ân Tường Vi Chi trầm nhẹ nhàng bâng quơ hồi. Hắn dùng cung, Thu Chi kiếm khách nhíu mày. Như vậy nhiều sử cung người chơi. Ta nào nhớ rõ là cái nào? Không đúng, từ. Hắn không phải kiếm thuật khảo hạch NPC sao? Vì cái gì phải dùng cung? Thu Chi kiếm khách thập phần khó hiểu, không biết Tường Vi Chi trầm nói. Nhưng hắn đích xác dùng chính là cung. Rốt cuộc là cái nào? Thu Chi kiếm khách nghi hoặc chính là buổi sáng muốn thêm hội trưởng bạn tốt. Còn hướng hội trưởng mượn kiếm cái kia Thu Chi kiếm khách biểu tình một ngốc. Hắn nghĩ tới Thu Chi kiếm khách đều mau thiếu chút nữa đã quên. Cái kia ta thật là manh manh đát, nga không, là Tống Bạch Vũ mượn nhà mình hội trưởng kiếm sau, nhất kiếm giết chết tri ân đồ báo màn này tình cảnh bởi vì Tống Bạch Vũ phía trước ở trước mặt hắn. Dùng cung, hơn nữa biểu hiện ra ngoài thực lực, đích xác quá mức cường sai người ý, cho nên ở hắn mượn bọn họ hội trưởng kiếm đem tri ân đồ báo cấp giết chết lúc sau. Hắn trong lúc nhất thời đều hoàn toàn không có liên tưởng đến Tống Bạch Vũ kia đi, liền tính là Tống Bạch Vũ sau lại đi tìm bọn họ hội trưởng muốn liên hệ phương thức. Hắn cũng không hướng có thể là Tống Bạch Vũ kia phương diện tưởng. chỉ theo bản năng trở thành là bọn họ hội trưởng lại một cái kẻ ái mộ, hiện tại cẩn thận một hồi. Tưởng, hắn quả thực dại dột có thể, buổi sáng thời điểm. Tống Bạch Vũ đều biểu hiện như vậy rõ ràng, hắn thế nhưng không thấy ra tới. Càng là hồi tưởng đi xuống, hắn liền cảm thấy chính mình càng xuẩn, Thu Chi kiếm khách hổ thẹn khó làm, chỉ cảm thấy chính mình chỉ số thông minh thấp hèn, đã vô pháp ngẩng đầu thấy người, bất quá lúc này. Thu Chi kiếm khách đột nhiên nghĩ đến, ân, các ngươi sau lại là như thế nào phát hiện, không phải là đột nhiên trong lúc nhất thời linh quang vừa hiện. Nhớ tới đi, bởi vì sau lại ở hiệp hội nhiệm vụ trên bản đồ đụng phải Tường Vi Chi trầm trầm. Giọng hồi, chúng ta muốn thêm hắn bạn tốt, hắn phản ứng đầu tiên hỏi lại là vì cái gì, vì thế ta lập tức xác định một nửa kia hắn bỏ thêm sao? Thu Chi kiếm khách theo bản năng hỏi, không có kia hiệp hội. Cự tuyệt Thu Chi kiếm khách trầm mặc quả thực. Không hổ là vô tình lãnh tâm Tống Bạch Vũ A. Bởi vì ngày hôm qua liên tiếp hai lần bị Tống Cánh cấp giáp mặt cướp đi nhiệm vụ quái. Bởi vậy đương Kim Thiên vô lễ nhân lại lần nữa cùng Tường Vi Chi trầm mấy người đi tiếp hiệp hội. Nhiệm vụ khi, hắn nhìn trước mắt hiệp hội nhiệm vụ bản đồ, hắn trong lòng, đã không cấm lực sinh ra chút bóng ma tâm lý, ở bị Tống Cánh liên tiếp hai lần cấp cướp đi nhiệm vụ. Quái sao, vô lễ nhân là chưa bao giờ như thế cảm thấy. Thực lực của chính mình rốt cuộc là có bao nhiêu kém cỏi cùng rác rưởi, vô lễ nhân biểu tình trầm. Trọng đi theo phó hội trưởng Tường Vi Chi trầm tiếp xong hiệp hội nhiệm vụ. Vừa mới tiếp xong, hắn bên tai cách đó không xa. Đột nhiên xuất hiện mấy cái quen thuộc thanh âm siêu, đại lão đi đi đi. Tiếp nhiệm vụ đi ân ôm đại lão đùi chính là hảo tương đương. Vô lễ nhân nghe tiếng. Thân hình cứng lại, vô lễ nhân quay đầu, chậm rãi theo tiếng nhìn lại, hắn lại một lần thấy được Thu Phá Lạn cùng Tống Cánh mấy người, nhìn. Tống Cánh, đột nhiên, hắn trong lòng đột nhiên có loại dự cảm bất hảo. Một giờ sau, vô lễ nhân sâu kín lại lần nữa cấp Tường Vi Chi trầm đã phát điều tin nhắn tin tức qua. Đi, phó hội ta, lại bị đoạt quái, Tường Vi Chi trầm mặc thật lâu sau. Đệ nhất đại hiệp hội phó hội trường Tường Vi Chi trầm mới chậm rãi hồi phục chúng ta thực lực. Không đủ, lần sau lại đụng vào đến bọn họ, người liền tự giác điểm, thức thời lui ra đi, bên kia tự biết thực lực của chính mình không đủ. Cho nên hôm nay ở làm xong đệ tứ giai đoạn hiệp hội nhiệm vụ sau. Tới rồi thứ năm giai đoạn hiệp hội nhiệm vụ, Thu Phá Lạn mấy người liền trực tiếp xong xuôi từ bỏ nhiệm vụ. Quay đầu đi hiến sẽ nhiệm vụ đi, giao hiệp hội nhiệm vụ sau. Thu Phá Lạn mấy người nghĩ thầm đến nhanh lên làm đại lão cấp bậc thăng lên tới. Hảo đi đẳng cấp cao bản đồ làm nhiệm vụ kiếm tiền. Sau đó đi mua trang bị, vì thế nhất đẳng rời đi hiệp hội nhiệm vụ bản đồ. Thu Phá Lạn mấy người liền mang theo Tống Cánh đi làm chủ tuyến nhiệm vụ thăng cấp đi, một ngày thời. Gian thoảng qua, một ngày thời gian trôi qua, buổi tối 7 giờ rưỡi chỉnh, Tống Cánh cấp bậc mới rốt cuộc từ 21 cấp miễn cưỡng lên tới 28, bởi vì còn có nửa giờ NPC liền hạ. Tuyến không còn nữa, cho nên Thu Phá Lạn mấy người liền rốt cuộc ngừng lại. Không sẽ giúp Tống Cánh tiếp tục soát quái làm nhiệm vụ, Thu Phá Lạn mấy người dừng lại động tác thu. Vũ khí, sau đó lập tức không chút nghĩ ngợi hỏi. Đại lão ngày mai vài giờ online, chúng ta tiếp tục làm nhiệm vụ thăng cấp, nhanh lên đến 50 cấp tới rồi 50 cấp sau. Mới có thể đi cái thứ nhất chủ thành, chờ tới rồi chủ thành nội. Mới có thể đi tiếp đủ loại bất đồng kiếm tiền nhiệm vụ chi nhánh, Tống Cánh theo bản năng vừa muốn. Trả lời, nhưng nghĩ lại nghĩ đến cái gì, ngày mai có việc Nga. Thu Phá Lạn ấp úng ứng, hỏi. Đi làm, ân, cũng là, Thu Phá Lạn gãi gãi đầu, ai đều phải đi làm, Tống Cánh nhìn thời gian không còn sớm, ta hạ, Nga hảo, Thu Phá Lạn lập tức ứng. Đại lão hảo hảo nghỉ ngơi, chờ nghỉ ngơi chúng ta lại đến tiếp tục làm nhiệm vụ. Ân, Tống Cánh nhàn nhạt theo tiếng bãi, Hạ Tuyến rời đi, cách Nhật đi là Mơ Siêu tống cánh lại lần nữa làm Tống Bạch Vũ online, tới rồi võ. Quán sau, không bao lâu, quen thuộc hệ thống nhắc nhở âm từ một chúng NPC đỉnh đầu vang lên, một người người chơi tiến đến. Khiêu chiến, Tống Bạch Vũ thỉnh lên sân khấu. Tống cánh nghe tiếng đứng dậy, xoay người xuống lầu, đi vào dưới lầu. Nhìn thấy người tới, Tống cánh hơi hơi nhướng mày. Trong mắt hứng thú giặt rào, hắn gặp qua, đi lên luận võ đài. Hệ thống nhắc nhở âm lại lần nữa vang lên, khiêu chiến thời gian đếm ngược tính giờ. 30 phút, nếu 30 phút sau, khiêu chiến NPC như cũ ở luận võ đài nội tồn tại. Tắc coi là người chơi khiêu chiến thất bại. Hệ thống nhắc nhở âm rơi xuống, chỉ thấy đứng ở tống cánh đối diện cái kia người chơi một tiếng hừ lạnh. Không chút do dự nói, đều nói Tống Bạch Vũ biến thái dọa người, ta đảo muốn nhìn là thật là giả kia người chơi nói cho hết lời. Đứng ở luận võ đài vẻ ngoài chiến đệ nhất hiệp hội hội trưởng Tri Ân Đồ Báo lập tức lớn tiếng kêu. Lên, Dư Cầm cố lên, cho ta đem Tống Bạch Vũ tấu đến quỳ kêu ra ra. Tô Dư Cầm nghe tiếng, khóe môi nhẹ xả, biểu tình tự tin, hội trưởng yên tâm. Lấy thực lực của ta, còn có thể bị kẻ hèn một cái Tống Bạch Vũ cấp làm khó. Tống cánh nhướng mày, sắc mặt bất động, hắn cầm chuôi kiếm, hơi hơi sườn mặt, vẻ mặt không chút để ý. 20 phút sau, Tô Dư Cầm tử vong, người chơi khiêu chiến thất bại. Tô Dư Cầm đảo mắt nằm thi ngã xuống đất, bất quá lại thực mau từ bên cạnh sống lại điểm trọng sinh, hắn đứng ở sống lại điểm nội. Đỏ lên mặt, biểu tình phẫn uất nhìn trên đài tống cánh, trong mắt tràn ngập không cam lòng cùng khó có thể tin, lại đến. Tô Dư Cầm tức giận nói, ta còn cũng không tin, ta đánh không lại cái này tiểu tiện nhân, vừa rồi khẳng định chỉ là sai lầm, người chơi lựa chọn lại lần nữa tiến hành khiêu chiến, Tống Bạch Vũ thỉnh lên sân khấu, Tống Bạch Vũ đứng ở tại chỗ bất động, biểu tình bình tĩnh. Lại 15 phút sau, Tô Dư Cầm tử vong, người chơi khiêu chiến thất bại, tống cánh mặt vô biểu tình liếc mắt bộ dáng thê thảm hoành nằm trên mặt đất thi thể. Chậm rãi thu kiếm, vô tình xoay người rời đi cùng lúc đó, liên tiếp 2 ngày đụng tới tống cánh. Đi theo liên tiếp 2 ngày bị tống cánh cấp đoạt quái. Hôm nay lại đi hiệp hội nhiệm vụ trên bản đồ đi tiếp nhiệm vụ khi. Vô lễ nhân nơm nớp lo sợ. Sợ lại lần nữa đụng tới tống cánh, bất qua còn hào. Hôm nay đối phương tựa hồ không ở tiếp nhiệm vụ. Đợi một hồi lâu cũng chưa thấy được Tống Bạch Vũ xuất hiện. Vô lễ nhân lúc này mới rốt cuộc yên lòng, lúc này Thu Chi kiếm khách cũng ở, bởi vì nghe nói vô lễ. Nhân cùng Tường Vi Chi trầm đám người liên tiếp 2 ngày đụng tới Tống Bạch Vũ. Vì có thể cùng Tống Bạch Vũ đáp lời. Nhân tiện nhìn xem có thể hay không thêm cái bạn tốt. Cho nên Thu Chi kiếm khách cũng đi theo tới, bởi vậy. Cùng vô lễ nhân bất đồng, Thu Chi kiếm khách đảo ngóng trông tống cánh tới, nhưng đáng tiếc chính là. Hôm nay cố tình liền chưa thấy được Thu Chi kiếm khách biểu tình buồn bực mới vừa buồn bực bãi. Thu Chi kiếm khách đột nhiên hậu chi hậu giác nghĩ tới, Nga đúng rồi, Tống Bạch Vũ hôm nay. Đi là Mơ Siêu khó trách chạm vào không? Thu Chi kiếm khách lẩm bẩm, trong lòng tức khắc càng thêm buồn bực đi theo Tường Vi Chi trầm mấy người làm xong hiệp. Hội nhiệm vụ sau, Thu Chi kiếm khách cảm xúc đê mê, không chút nghĩ ngợi liền chuẩn bị rời đi đội ngũ. Sau đó chính mình chạy dã khu đi giết người chơi, vừa muốn rời khỏi đội ngũ. Lúc này, mỗi người bên tai. Đều vang lên một tiếng hệ thống nhắc nhở, hội trưởng Tiêu Mộc online. Nghe tiếng, mọi người trước mắt sáng ngời, Thu Chi kiếm khách đoàn người lập tức chạy về đến hiệp hội. Chạy về đến hiệp hội sau. May mắn, Tiêu Mộc còn ở, hội trưởng cùng nhau hạ phó bản sao? Tường Vi Chi trầm hỏi, từ tính toán làm Tiêu Mộc chính mình cảm tình sự chính mình làm quyết định. Bọn họ không hề tiếp tục can thiệp sao? Mặc dù là bọn họ hiện tại biết cái kia ta chính là manh manh đắt chính là Tống Bạch Vũ bản nhân. Bọn họ cũng không còn có muốn cùng Tiêu Mộc mở miệng ý niệm Mơ Siêu nếu bọn họ hội trưởng thật sự thích Tống Bạch Vũ, tin tưởng nhìn thấy Tống Bạch Vũ sau, tự nhiên có thể nhận ra tới, nếu là nhận không ra. Tin tưởng hội trưởng cũng chưa chắc như vậy thích Tống Bạch Vũ, nếu không phải như vậy thích. Vậy càng không cần thiết nói, Tường Vi Chi trầm nghĩ như thế. Nhưng Thu Chi kiếm khách một cây gân, nhìn thấy nhà mình hội trưởng chủ nhật thượng tuyến sau. Thu Chi kiếm khách không chút nghĩ ngợi, theo bản năng liền hỏi, hội trưởng này sẽ là tính toán đi tìm Tống Bạch, vụ cái này tự còn không có tới kịp nói ra, chỉ thấy phía trước cách đó không xa, Tiêu Mộc đôi mắt một liếc, tầm mắt đảo qua, nhàn nhạt hoành Thu Chi kiếm khách liếc mắt một cái, kia tuyệt đối không phải cái gì cao hứng ánh mắt. Từ phát hiện chính mình hoa tâm thuộc tính sau, Tiêu Mộc tâm tình đích xác liền lại chưa hảo quá. Tường Vi Chi trầm thoáng nhìn Tiêu Mộc ánh mắt, không chút nghĩ ngợi, lập tức bưng kín Thu Chi kiếm khách miệng. Thu Chi kiếm khách thanh âm nháy mắt đột nhiên im bặt. Tiêu Mộc nhàn nhạt nhìn hai người liếc mắt một cái, lúc này mới không nhanh không chậm thu hồi tầm mắt, chờ đến Tiêu Mộc đem tầm mắt thu hồi, Tường Vi Chi trầm mới thử tính lại lần nữa mở miệng. Hội trưởng, hạ phó bản sao? Tiêu Mộc lạnh mặt, môi mỏng hơi sốc, cái nào phó bản? Tường Vi Chi trầm ngẩn ra. Đúng sự thật báo cho, Tiêu Mộc không thích cọ sát. Vừa nghe xong, liền không chút do dự xoay người nói. Đi. Tường Vi Chi trầm ngây người. Hắn ngây người một chút, sau đó nhấc chân đuổi kịp Tiêu Mộc mang theo mấy người đánh một cái buổi sáng phó bản, bất quá giữa. Chưa bởi vì lâm thời đột nhiên có việc, cho nên liền trước tiên offline, buổi chiều Tiêu Mộc cũng không lại tiếp tục online, bởi vậy cũng không có đi võ quán tìm Tống Bạch Vũ, rõ ràng hiện tại đã biết Tống Bạch Vũ cũng không phải hệ thống AI, mà là chân nhân, nhưng là bọn họ hội trưởng lại ngược lại cũng không giống như trước như vậy. Mỗi ngày đi gặp Tống Bạch Vũ, ngược lại liền đề đều không được thành viên đề ra. Thậm chí là ở hôm nay giữa trưa hạ tuyến lúc sau, liền rốt cuộc không online. Chẳng lẽ, bọn họ hội trưởng đã đối Tống Bạch Vũ mất đi hứng thú? Tường Vi Chi trầm như có chút suy nghĩ, nếu đã không có hứng thú, ta đây thật là manh manh đát chính là Tống Bạch Vũ chuyện này. Xem ra cũng đã hoàn toàn không cần thiết ở bọn họ hội trưởng trước mặt nói. Tường Vi Chi trầm suy nghĩ sâu xa. Trầm ngâm mơ siêu, cách nhật thứ hai, chủ nhật buổi chiều. Đại khái là bởi vì nhà mình thành viên Tô Dư Cẩm ở võ quán nội liên tiếp bị Tống Cánh cấp thảm. Ngược hai lần, đệ nhất hiệp hội hội trưởng đột nhiên lại nghĩ tới Tống Cánh đối hắn nói kia hai câu lời nói tới. Cũng mặt khác nhớ tới chính mình ở một chúng thành viên trước mặt bị một cái liền trang bị đều không có cấp thấp người chơi cấp giết mất mặt sự tình. Sinh khí dưới. Nhân vô pháp đối với Tống Bạch Vũ một cái NPC tiết hòa. Cũng chủ yếu càng là bởi vì đánh không lại Tống Bạch Vũ. Vì thế, vì cho hả giận, cũng vì có thể tìm mềm quả hồng niết, đệ nhất hiệp hội hội trưởng tri ân đồ báo dứt khoát kiên quyết ở NPC kia tuyên bố thứ nhất thập. Phần dẫn người tranh luận lệnh truy nã, thập phần dẫn người tranh luận nguyên nhân là bởi vì cái này lệnh truy nã cũng không phải truy nã một cái cùng bọn họ cấp bậc sấp xỉ đẳng cấp cao người chơi, mà là đi truy nã một cái thậm chí liền 50 cấp đều còn không có cấp thấp tay mới người chơi, bất quá. Tưởng tượng đến phát cái này lệnh truy nã chính là đệ nhất hiệp hội hội trưởng tri ân đồ báo. Kia cái này thập phần chọc người tranh luận lệnh truy nã liền lại có thể làm người lý giải, bởi vì đệ nhất hiệp hội hội trưởng tri ân đồ báo tính tình hẹp hòi, không chấp nhận được nửa phần hạt cát, đây là mọi người đều biết sự, bất quá, tuy rằng tri ân đồ báo phát ra lệnh truy nã treo giải thưởng kim không tính nhiều. Nhưng đối với một ít chỉ là muốn đi tiếp cái tiểu đơn, kiếm một ít khoản thu nhập thêm người chơi mà nói, tri ân đồ báo cấp ra tiền thưởng, đã hoàn toàn vậy là đủ rồi, hơn nữa. Truy nã chính là một cái liền 50 cấp đều không đến tay mới người chơi. Cấp thấp, không trang bị cũng không thực lực, hiển nhiên cũng hoàn toàn không yêu cầu quá cao tiền thưởng, bởi vậy. Cái này huyền thưởng lệnh một khi phát ra, liền bị các muốn kiếm khoản thu nhập thêm người chơi cấp tiếp được cho nên. Thứ hai Tống Cánh ở mới vừa đăng trò chơi, liền đã bị người cấp chặn lại, chỉ thấy một người chưa bao giờ gặp qua người chơi nắm vũ khí. Đột nhiên không kịp phòng ngừa ngăn ở hắn trước mặt. Một bộ hiển nhiên là muốn chuẩn bị đối hắn động thủ bộ dáng, ha. 50 kim tới tay. Kia người chơi nhìn Tống Cánh, vui vẻ hỏi, có hay không cái gì Di Ngôn Tưởng nói. Ta thế ngươi chuyển cáo cho đệ nhất hiệp hội hội trưởng, Tống Cánh khó hiểu, cái gì? Tống Cánh mặc danh gian, lúc này, đang xem đến Tống Cánh thượng tuyến sau. Thu Phá Lạn vội vàng vàng liền cấp Tống Cánh phát tới một cái tin nhắn tin tức, đại lão ngươi. Ở đâu, mau nói cho ta biết vị trí. Tống Cánh khó hiểu, nói cho vị trí, mới nói cho xong Thu Phá Lạn vị trí. Ngăn ở Tống Cánh đối diện tên kia người chơi đợi nửa ngày. Thấy Tống Cánh tựa hồ không tính toán mở miệng nói Di Ngôn. Vì thế trực tiếp chuẩn bị đối Tống Cánh động thủ, nếu không có tưởng nói. Ta đây liền không cọ sát nói xong. Lập tức chiều Tống Cánh phương hướng đánh tới, Tống Cánh mày một ninh. Lui về phía sau tránh thoát, kia người chơi không dự đoán được Tống Cánh thế nhưng có thể tránh thoát. Trong lúc nhất thời không khỏi càng vì ý chí chiến đấu sục sôi lên, ngao hoác. Khó trách bị đệ nhất hiệp hội treo giải thưởng. Xem ra còn có như vậy có chút tài năng, kia người chơi biểu tình ngạc nhiên. Nhưng tiếp theo lại ngữ điệu vừa chuyển, bất quá thực đáng tiếc, ngươi cố tình gặp ta. Đúng lúc này, Thu Phá Lạn mang theo vũ khí chạy tới, đại lão. Thu Phá Lạn cách nơi xa kêu, tiếp kiếm, nói xong, đem trong tay kiếm chiều Tống Cánh phương hướng ném đi, Tống Cánh nhàn nhạt nhướng mày. Tiến lên duỗi tay tiếp nhận sau, hắn thân mình một bên, chán người từng trải công kích. Sau đó tiếp theo thủ đoạn một cái quay cuồng, nhanh chóng ở đối phương trên cổ tay cắt nhất kiếm mơ siêu đối phương một cái ăn đau. Tống Cánh lập tức tới gần đuổi sát, mũi kiếm một trọn, nháy mắt đem đối phương trong tay vũ khí đánh bay, lại tiếp theo. Tống Cánh bất động thanh sắc nhìn quét một vòng, đang xem đến đối phương trên mặt chỉ không có hộ giáp sau. Vì thế không chút do dự. Chuẩn bị trực tiếp cắt qua đối phương mặt tuy rằng trên mặt chiếu thành miệng vết thương cũng không. Chí mạng, có thể khép lại khôi phục, nhưng da thịt bị cắt qua trong nháy mắt đau đớn lại là thật đánh thật tồn tại. Làm người vô pháp bỏ qua biến mất kia người chơi không dự đoán được thế nhưng đánh không lại Tống. Cánh, sắc mặt một bạch, lập tức không chút do dự cấp Tống Cánh xin tha, thực xin lỗi ta sai rồi. Ta đây liền đi. Tống Cánh nghe tiếng, nhàn nhạt thu kiếm mơ siêu Thu Phá Lạn lập tức đuổi lại đây, Thu Phá Lạn một đường cuồng đuổi tới nơi. Này, thở hồng hộc, thở hổn hển, hắn đi vào Tống Cánh trước mặt, biểu tình oán giận nói. Đệ nhất hiệp hội hội trưởng đối với ngươi hạ lệnh truy nã. Thật mẹ ngươi ghê tởm, hiện tại ngươi đến nào đi đều sẽ bị đuổi giết. Tống Cánh lúc này mới bừng tỉnh, khó trách vừa online đã bị ngăn cản, Thu Phá Lạn thở hổn hển nói. Xong, tiếp theo lại nói, kiếm mấy ngày nay kiểm lạp ngập cho ngươi mượn dùng, nói làm ngươi không cần lo lắng nàng, nàng trong tay còn có khác vũ khí có thể sử dụng, Tống Cánh hiểu rõ. Nói lời cảm tạ, ngoặc kép, cảm ơn, hẳn là Thu Phá Lạn hồi, tiếp theo do dự ngượng ngùng sẽ. Hơi có chút không quá tình nguyện cùng không quá tự nhiên nói. Chúng ta cái này tiểu hiệp hội, bên trong thành viên đều quá cùi bắp, cấp không được đại lão cái gì trợ giúp, còn trái lại đến ôm đại lão đùi. Đại lão bằng không ngươi vẫn là, đi tiêu thành đi Thu Phá Lạn nói. Thanh âm càng ngày càng nhỏ. Hết chương.